The Gamer Hệ Thống, chương 566, Youbo, gocchuyenaudio.com. Sau khi bài thi thứ nhất thì mức độ nổi tiếng của hắn đã được nâng lên một tầm cao mới. Phù phép được một con rồng một mình trong khi bình thường phải cần tới cả tá phù thủy với đầy đủ chuyên môn mới làm được. Có khả năng biến hóa thành Animagi, điều mà chỉ một số ít những phù thủy tài năng mới làm được, nhưng hắn lại làm được nó khi chỉ mới 14 tuổi. Bây giờ ngay cả học sinh nhà Hufflepuff cũng phải công nhận là hắn thực sự giỏi hơn quán quân nhà của họ, và nếu như hắn tham gia theo cách thông thường thì đã không đến lượt Cedric trở thành quán quân. Bây giờ có lẽ chỉ còn nhà Slytherin là không vừa mắt với việc hắn trở thành quán quân, nhưng mà cũng không dám thể hiện ra khi ở gần hắn vì chúng không nghĩ rằng mình mạnh mẽ hơn một con rồng để có thể chống lại hắn. Bây giờ mỗi khi hắn xuất hiện tại đại sảnh đường để dùng bữa thì các học sinh nhà khác thi nhau đi tới dãy bàn của Gryffindor để xun xoe nịnh hót hắn. Đúng ra anh phải là học sinh của Ravenclaw mới đúng, anh vừa thông minh tài giỏi mà ngay cả phép Animagi của anh cũng có hình dạng một con quạ nữa. Raven cho Trang ôm lấy cánh tay hắn nói, và Marietta cũng gật đầu đồng ý. Bây giờ hắn đi tới đâu cũng rất được hoan nghênh, đặc biệt là vẻ ngoài đẹp trai của hắn rất cuốn hút đối với những cô gái, nên bây giờ ngoại trừ Hermione hay đi với hắn thì Cho Trang cũng vậy. Cho Trang thường hay thể hiện tình cảm đối với hắn, như thỉnh thoảng hôn hắn trước đám đông để thể hiện chủ quyền của mình, và lườm mít những cô gái quăng ánh mắt tới quyến rũ hắn. Đối với những cô gái ở bên cạnh hắn như Hermione, Marietta, Pavais và Padma đều đã sớm bị hắn bắt vào chuồng từ năm học trước khi mà hắn thấy độ hảo cảm của họ đã đủ cao. Chính vì vậy nên khi mà Cho Trang hôn hắn thì mấy cô gái không hề ghen vì cùng là pet của hắn. Chỉ là mấy người này không được chủ động và lớn gan như Cho Trang nên chỉ dám thể hiện tình cảm với hắn ở những nơi vắng vẻ mà thôi. Thời tiết ngày càng lạnh khi chính thức bước sang tháng 12, những cơn mưa đá dần bị thay thế bởi bão tuyết phủ trắng mặt đất. Vào một buổi học biến hình, hắn được giáo sư McGonagall nhắc nhở về việc tìm cho mình một người bạn nhảy cho vũ hội Giáng sinh Youbo sắp tới. Yêu, hiện nay yêu được hiểu như ngày lễ Giáng sinh, nhưng thực chất nó là ngày lễ mùa đông kéo dài 12 ngày mừng sự tái sinh của thần mặt trời trong văn hóa của người German thuộc Bắc Âu cổ. Vào thời xưa khi đạo Thiên Chúa bị ngăn cấm bởi nhà cầm quyền Roma thời đó và bị bách hại, nên khi muốn mừng ngày lễ Chúa Giêsu được sinh ra họ phải lựa chọn việc tổ chức nó dưới danh nghĩa của một lễ hội khác, chính là Yuletide, Yuletam. Trong khi mọi người mừng lễ thần mặt trời thì những tín đồ Thiên Chúa giáo lại mừng lễ Giáng sinh. Mãi cho tới năm 313 khi đại đế Constantinus II ban bố sắc lệnh Milano, bãi bỏ mọi hình thức bách hại dã man đối với các Kitô hữu và chính thức hợp pháp hóa giáo hội công giáo thì lễ Giáng sinh mới được tổ chức công khai, nhưng do đã quen thuộc với việc tổ chức vào ngày lễ yêu nên lễ Giáng sinh vẫn được tổ chức vào ngày này. Ngày khi nghe được giáo sư McGonagall nói về việc hắn phải có bạn nhảy vào vũ hội Giáng sinh thì hắn đã quyết định được mình sẽ đi cùng ai. Hermione, vũ hội Giáng sinh là thời điểm mà Hermione có một sự biến hóa cực lớn, có thể nói hình ảnh cô bé Hermione xinh đẹp với mái tóc óng ả đã đập tan đi hình tượng mái tóc bù xù mọi khi. Và tất nhiên là ngoài Hermione, gocchuyenaudio.com, ra thì hắn cũng có ý định dẫn theo cả mấy người Cho Trang nữa. Dù sao bây giờ mấy cô gái đều đã trở thành pet của hắn nên hắn muốn làm gì mà chẳng được. Còn về phần cô bé Ginny thì hắn đã có cách khác, trong khi Fred đi tham dự vũ hội Giáng sinh với Angelina thì hắn đã bảo Ginny đi cùng với anh trai mình là Gia Grey, và cô bé cũng rất vui lòng. Lễ Giáng sinh năm nay trường Hogwarts cực kỳ đông đúc khác hẳn mọi khi, vì đám học sinh từ năm thứ tư trở lên đều muốn ở lại để tham gia vũ hội Giáng sinh năm nay. Lâu đài Hogwarts được tràn hoàng cực kỳ công phu để gây ấn tượng với hai phái đoàn của hai ngôi trường kia. Đến buổi tối, những học sinh năm thứ tư trở lên đều mặc vào bộ lễ phục của mình và cùng bạn nhảy đi tới đại sảnh đường. Hắn đi cùng Hermione, Pavais và Padma tiến vào trong đại sảnh đường thì rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Không chỉ đơn giản vì hắn là quán quân đang dẫn đầu giải đấu trai Wizard, mà một còn vì một mình hắn dẫn theo ba cô gái cực kỳ xinh đẹp đi tham dự vũ hội. Pavais và Padma vốn dĩ đã là hai cô gái xinh đẹp nhất trong lứa học sinh năm thứ tư, và giờ đây Hermione sau khi được hắn dùng phép thuật để biến mái tóc bù xù của cô bé trở nên mượt mà hơn thì mọi người mới nhận ra rằng Hermione còn xinh đẹp hơn cả hai chị em Pavais. Không dừng ở đây, Cho Trang và Marietta vốn đã cùng các học sinh của Ravenclaw đi xuống từ trước khi nhìn thấy hắn tới thì liền chủ động đi tới gần. Trong khi mấy người khác chỉ có duy nhất một bạn nhảy và thậm chí có người còn đi một mình thì việc hắn có tới 5 cô gái vây quanh thật sự là rất gây chú ý. Cho dù là trong giới phù thủy nhưng ở thế giới Harry Potter tư tưởng một vợ một chồng vẫn phổ biến nhất nên tất nhiên là những người khác phải chú ý tới hắn rồi. Hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt ghen tức của những kẻ khác khi mà hắn có tới 5 bạn nhảy và trong đó có Hermione và cho còn là những cô gái cực kỳ xinh đẹp nữa. Khi giáo sư McGonagall ra hiệu cho các quán quân và bạn nhảy bước lên mở đầu buổi vũ hội thì hắn liền đưa tay tới trước mặt Hermione và tiến tới giữa đại sảnh đường. Trong lúc hắn và Hermione đang nhảy thì có một vài tên nam sinh đi một mình nhân cơ hội tiếp cận đám cho trang để mời họ nhảy nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối. Sau khi kết thúc điệu nhảy đầu tiên thì hắn liền lần lượt nhảy với từng người một trong đám cho trang sau đó thì mới cùng họ tiến tới những chiếc bàn để lấy thức ăn. Mọi người cùng nhau lấy thức ăn bằng cách nhìn vào thực đơn được đặt trên bàn rồi đọc lên món mình thích mấy con gia tinh sẽ dùng phép thuật khiến món đó hiện ra trên những chiếc đĩa trống trơn trên bàn. Trong lúc dùng bữa cùng các cô gái hắn có liếc về phía Fleur đang mải miết kể lể về ngôi trường Beauxbatons của mình với bạn nhảy của cô ta là Roger Davis nhà Ravenswaap và tên này cứ liên tục gắp thức ăn đút vào mũi vì bị sắc đẹp của Fleur mê hoặc. Hắn chỉ nhìn một chút sau đó thì liền quay đầu đi vì hắn biết rõ Fleur mặc dù có ấn tượng tốt với mình nhưng nếu bây giờ hắn đi qua mời cô nàng nhảy thì khả năng cao là sẽ không thành công hơn nữa cho dù Fleur đồng ý thì cũng không có nhiều tác dụng cho lắm. Hắn chỉ cần kiên nhẫn đợi đến bài thi thứ hai là có thể nâng cao độ hảo cảm của Fleur đối với mình một cách cực kỳ dễ dàng mà lại còn hiệu quả nữa. Cách chương.